phần 3. 10. Việt Cẩm bỗng cười, nàng dựa vào lan can, ngồi xếp bằng trên đất, ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy bầu trời rộng lớn bị kết giới trên Chu Tiên Đài chia làm hai nửa, một nửa khoáng đãng, trong xanh không một gợn mây, nửa còn lại âm u, sấm chớp đầy trời, quang và ám phân biệt rõ ràng. Việt Cẩm từ từ nhắm mắt, người chết, hồn phi phách tán, từ nay không bao giờ còn gặp lại nữa. Sớm muộn kết cục này nàng cũng sẽ phải gánh chịu. Đến lúc đó liệu còn ai nhớ đến nàng? Liệu có ai đi tìm nàng? Liệu có ai đau lòng, tiếc thương cho nàng? Liệu có ai đau buồn, bất bình vì nàng? Trong cõi thần châu bao la hàng vạn dặm, liệu ngọn núi nào có thể táng thân? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Quỷ Vương Hà và Chu Tiên Đài là hai nơi đáng sợ nhất của tiểu chư thiên giới. Nhưng nếu nói trong hai nơi này, chỗ nào tàn nhẫn với tu sĩ hơn, Việt Cẩm sẽ chọn Chu Tiên Đài. Cho dù kết quả cuối cùng của hai nơi này đều là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, nhưng ít nhất, Quỷ Vương Hà còn để người ta sống lâu thêm chút nữa, dù là sống trong đau đớn. Còn sống, nghĩa là còn hy vọng. Dòng nước đen ngòm trong Quỷ Vương Hà ngày qua ngày cắn nuốt tất thảy những linh khí dám cả gan tiến vào trong lòng nó. Ven bờ sông có rất nhiều hoa hỏa diệp tỏa ra một mùi hương đặc thù giúp nước sông mê hoặc sinh linh, rồi giam cầm chúng lại. Quỷ Vương Hà không nằm trong tiểu chư thiên giới. Ở đây, trời đen thui, đất cũng đen thui, cả dòng nước đang róc rách chảy cũng đen nuốt. Thứ duy nhất có màu sắc là hoa hỏa diệp mọc ven sông, một rừng hoa mênh mông bát ngát, như lửa cháy giữa đồng hoang. Cuối Quỷ Vương Hà, nước ngập đến ngực, nhai xế hai mắt hắn nhắm lại, nói với giọng đầy bực tức và hung dữ, có chuyện gì? Tiếng bước chân dừng lại, tiếng xèo xèo của da thịt bị ăn mòn lại vang lên, vui vẻ hòa cùng tiếng dao cắt đau đớn trong mỗi đường kinh mạch. Yêu lực trong người nhai xế mất kiểm soát tràn ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị hạn chế trong một phạm vi hẹp, khuấy động nước sông bắn tung lên bờ. Bên bờ sông, một người vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Nhai xế vẫn không mở mắt, trong tiếng xích leng keng, giọng hắn dần trở nên gấp gáp, Vân Hàn Cảnh, không có chuyện gì thì cút đi. Là muội. Nàng khuỵu người nhìn nam tử cả người đầy thương tích nơi cuối Quỷ Vương Hà, là muội, Việt Cẩm. Nhai xế đột nhiên mở mắt, gườm gườm nhìn Việt Cẩm, con ngươi màu đỏ trong veo của ngày xưa nay đã ảm đạm thành màu máu, một mảng đục ngầu, như vô số màu đỏ thẫm xếp chồng lên nhau, gần như thành mài đen sẫm. Nàng tới đây làm gì? Giọng nhai xế đã ổn định hơn, rồi đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Cút ra ngoài. Việt Cẩm nắm chặt tay, muội chỉ đến nói mấy việc. Ta không muốn nghe. Nhai xế không chút do dự nói, ra ngoài ngay lập tức. Việt Cẩm hít một hơi thật sâu, muội cảm thấy. Ra ngoài. Muội. Lập tức ra. Muội có thai rồi. Giọng nói run rẩy khiến nhai xế đang cao giọng bỗng đột ngột dừng lại. Hắn mở to mắt nhìn Việt Cẩm, nàng nói cái gì? Việt Cẩm tự nhẩm trong lòng những điều muốn nói nhưng chẳng ăn thua, giọng nàng vẫn căng thẳng vì nội dung đang nói đến, chắc khoảng 3 hoặc 4 tháng gì đó. Nhai xế sững người, nhìn chằm chằm Việt Cẩm. Việt Cẩm nhìn đôi mắt đã khôi phục nét trong veo như thuở ban đầu, nghĩ bụng nếu tiếp đó hắn nói một câu, nói dối, hoặc hỏi thẳng rằng là con của ai thì tốt rồi, hiển nhiên một người đau khổ còn hơn hai người. Đặc biệt là nhai xế, nàng thực không hy vọng hắn vì nàng mà đau khổ, cho dù là vì bất kỳ nguyên do nào. Trong Quỷ Vương Hà thoáng chốc chìm trong im lặng. Có thai. Giọng nhai xế bắt đầu run rẩy như Việt Cẩm, hắn liếm môi, con. Việt Cẩm nhìn đôi môi khô nứt nẻ vì động tác của nhai xế mà càng nứt thêm, máu chảy đầm đìa. Bên tai là giọng nói hoang mang không biết phải làm sao của nhai xế. 3-4 tháng rồi. Con của ta. Câu nói hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ ấy khiến Việt Cẩm muốn khóc. Ánh mắt của nhai xế nhìn cái bụng phẳng của Việt Cẩm. Hắn đưa tay lên như muốn chạm vào nó, vuốt ve nó, nhưng chỉ khuấy lên tiếng len keng của dây xích trong nước, đau đớn hừ một tiếng. Hắn phẫn nộ chửi thề một câu rồi giọng đã chuyển sang luống cuống, nàng lại gần một chút. Chết tiệt, ý ta là nàng mau đi ra ngoài. Hoàn cảnh ở đây không tốt cho tu sĩ, sao nàng dám vào đây chứ? Tối hôm đó cũng thế, nàng ngốc nghếch ở cùng ta trong ngục sám hối. Nơi đó tối vậy, ta cũng đâu có nhìn thấy. Nàng, Việt Cẩm lặng lặng nhìn Nhai Xế. Giọng Nhai Xế nhỏ dần, hắn chú ý đến ánh mắt của Việt Cẩm. Ánh mắt ấy dù rất thâm sâu khó hiểu, nhưng khi nhìn kỹ liền có thể nhận ra sự dịu dàng và lưu luyến. Giống như một đêm kia, nàng không hề do dự dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho hắn. Việt Cẩm tâm, Nhai Xế đột nhiên nói. Tiếp đó, hắn mặc kệ ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén của Việt Cẩm, bảo Vân Hàn Cảnh đưa nàng đi. Nàng có thể tin tưởng hắn, năm đó. Hắn nói rất mơ hồ, cũng không giải thích gì thêm. Lập tức rời khỏi đây, ngày kia là ngày đại hội đi săn trăm năm một lần. Đến lúc đó Bạch Uyên sẽ mang người ra khỏi tiểu chư thiên giới. Nàng phải thừa dịp này mà đi. Tại sao? Việt Cẩm khẽ hỏi. Tại sao cái gì? Nhai Xế nhịn không được giận dữ nói. Nàng đã mang thai con ta, lại còn hỏi ta tại sao không để nàng rơi vào cảnh nguy hiểm hả? Muội đã bắt huynh đến đây. Nhai Xế bình tĩnh lại, hắn nhìn Việt Cẩm một lúc rồi nói, là Việt Ninh xong mới đúng. Vẻ mặt Việt Cẩm thoáng đổi sắc. Nhai Xế cười mỉa, nàng thực sự nghĩ là ta không biết gì sao? Kiêu Sơn là địa bàn duy nhất của yêu tộc, ta cai quản ở đó đã bao năm, đương nhiên không thể nào để bất kỳ ai muốn làm gì thì làm được. Cũng chẳng có gì khác biệt. Giọng Việt Cẩm đã trở nên cực kỳ bình thản. Nếu con bé không truyền tin ra ngoài thì hai ngày sau muội cũng sẽ truyền ra. Chuyện chưa xảy ra nghĩa là chưa có. Nhai Xế bực bội nói. Thế còn việc muội nằm vùng trong yêu tộc rồi dùng thân thể quyến rũ huynh thì sao? Nước sông đang yên ả bỗng dậy sóng. Trong tiếng va đập của dây xích, Nhai Xế rít lên, không được nói những lời như thế nữa. Quả nhiên, Việt Cẩm không nói nữa, chỉ lặng lặng nhìn Nhai Xế. Ngực Nhai Xế phập phồng, lúc sau hắn nói nhỏ lại, Tiểu Cầm, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Chúng ta còn có kế hoạch. Quả nhiên còn có người khác nữa. Việt Cẩm nói, không phải Vân Hàn Cảnh, đúng không? Vân Hàn Cảnh dù sao cũng là nhân loại. Nhai Xế mỉm cười nói. Việt Cẩm không nói gì. Khi Nhai Xế bắt đầu mất hết kiên nhẫn, nàng bỗng lội xuống sông, ôm chầm lấy Nhai Xế. Một cái ôm như dùng hết sức lực và tình cảm của nàng. Một lần cuối cùng, giữa dòng nước lặng chảy, Việt Cẩm tự nói với mình, đây là lần cuối cùng. Nàng nghĩ bụng, nỗi đau đớn khi nước sống cứa đứt da thịt đều tập trung về trái tim đang đập đờ đẫn. Chúng gào thét, cuồn cuộn định phá vỡ chút lý trí cuối cùng của Việt Cẩm. Cũng có lẽ nó đã bị phá vỡ từ lâu rồi. Việt Cẩm cố khắc sâu trong tim cảm giác từ đầu ngón tay và cơ thể nơi tiếp xúc với đối phương truyền về. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, đang xen giữa ngọt ngào và đau đớn. Sau đó hòa lẫn thành đắng chát, bốc lên từ dạ dày. Trong quá trình co bóp kiên định dâng trào, vượt qua lồng ngực, cổ họng, cuối cùng sộc thẳng lên não. Nàng cố sức ôm chặt lấy hắn, không để hắn phát hiện ra những giọt lệ trong đáy mắt nàng. Nhai Xế sững sờ, rồi hắn cảm nhận được sự nóng bỏng và mềm mại bên ngoài y phục và dòng nước bao quanh mình. Cả người hắn run lên bởi sự phẫn nộ và nhiều hơn thế nữa là những cảm xúc phức tạp, ví như buồn khổ và nỗi đau đang dâng đầy trong tim. Nàng điên rồi à? Sao nàng dám xuống đây? Nhai Xế, hoàn toàn trái ngược với cái ôm thật chặt như tập trung hết toàn bộ sức lực của Việt Cẩm, giọng nói bên tai Nhai Xế do bình thản và trầm khàn mà nghe cực kỳ dịu dàng. Tại sao? Vẻ mặt của Việt Cẩm thế nào hay giọng nói của nàng có nghẹn ngào hay không? Nhai Xế không nghe rõ. Hắn chỉ biết trái tim mình từ từ rơi xuống tận đáy vực theo từng âm tiết được thốt ra. Cho đến tận lúc này, huynh vẫn cho rằng muội còn có khả năng. Việt Cẩm ngừng một chút, nàng vốn nghĩ rằng lúc nói ra câu này bản thân sẽ ngừng thở vì không cách nào chịu đựng nỗi nổi đau, nhưng lại chẳng có bất kỳ cảm xúc nào thừa thãi. Giữ lại đứa bé này ư? Nhai Xế đột ngột mở lớn hai mắt, lớn đến nỗi khóe mắt nước toát ra, đầm đìa máu. Bên ngoài Quỷ Vương Hà, mấy tên vệ sĩ canh gác đưa mắt nhìn nhau, một tên trong đó nói, bên trong hình như có tiếng gì đó thì phải. Người đi vào lúc nãy có lệnh bài, nếu không có chuyện gì chúng ta cũng đừng nhiều chuyện. Một người khác nói, nhưng khi hắn vừa nói xong, bên trong lại vang lên tiếng gào thảm thiết, lần này nghe rất rõ. Hai gã vệ sĩ hoảng hốt đưa mắt nhìn nhau, vội chạy vào Quỷ Vương Hà không chút do dự. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Việt tu sĩ, hắn... Hai gã vệ sĩ chạy vào tận trong cùng rồi đồng loạt sửng sốt, chỉ thấy bên bờ Quỷ Vương Hà, cả người Việt Cẩm ướt đẫm, tay vẫn cầm kiếm, từng dòng nước đen thui chảy dọc theo thân kiếm, che đi màu sắc tươi sáng vốn có của nó. Còn Yêu Vương bị xích trong nước đang run lẩy bẩy, nước sông cuồn cuộn, yêu phong mặc sức tung hoành, chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay của hắn đã bị chặt đứt, đang trôi dập dềnh trong nước. Một gã vệ sĩ có phần bực bội, Việt tu sĩ, chúng ta để cô vào không phải để cô dùng tư hình. Việt Cẩm nở nụ cười hờ hững, tư hình, ta đã làm gì chứ? Nói rồi cũng không đợi hai người kia lên tiếng, nàng quay người đi thẳng ra ngoài, đã vào trong Quỷ Vương Hà, các ngươi còn kỳ vọng sau này có người chú ý đến hắn ư? Lúc đi qua hai gã vệ sĩ, nàng dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua hai gã, ta khuyên một câu, hai vị tốt nhất đừng có nhiều chuyện, tránh sau này tự rước họa vào thân. Hai gã vệ sĩ tức thì tím mặt. Thật thế à? Trong điện chi hành, Bạch Bích không thèm để ý đến hình tượng, cuộn người trên trường kỷ, cầm một chùm nho ăn, vẻ mặt trầm ngâm ra điều suy ngẫm. Đây là nguyên văn lời bẩm báo của vệ sĩ canh gác Quỷ Vương Hà. Diệp Ngôn Viễn không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú xem sổ sách, lâu lâu lại dùng bút son viết mấy chữ, dường như đang phê duyệt gì đó. Bạch Bích nhún vai, phất tay một cái đẩy chén trà Bích La thị nữ vừa rót ỉnh bay đến bàn mà không để sánh một giọt nào ra ngoài. Nghe giọng điệu của ngươi thì hình như còn thấy có gì đó chưa khớp lắm thì phải. Cho dù nhìn Việt Cẩm có vẻ chẳng có quan hệ gì với Nhai Xế cả. Ngay từ đầu, người nghĩ hai người họ có quan hệ là ngươi. Diệp Ngôn Viễn nhắc nhở. Bạch Bích giả vờ ho một tiếng, ta nghĩ. Có thể ta đã nghĩ nhầm rồi. Diệp Ngôn Viễn im lặng nhìn Bạch Bích một lúc rồi nói tiếp chuyện ban nãy. Ngày mai ngươi và ta sẽ cùng giới chủ ra ngoài. Sau đó thì sao? Bạch Bích cau mày vẻ chán ghét. Vốn dĩ nàng ta cũng cùng đi, nhưng trùng hợp thay, đến Quỷ Vương Hà về liền lăn đùng ra ốm không dậy nổi, không đi được. Diệp Ngôn Viễn nói, cho nên ngươi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng ta. Lần này, Bạch Bích cho rằng Diệp Ngôn Viễn quá mức rạch ròi, hắn hái một quả nho bỏ vào miệng, danh sách những người tham nàng ta không biết, huống hồ chuyện này. Nói đúng ra cũng là một hình thức tin sủng tôn quý. Nói xong, hắn ngẫm nghĩ một lúc lại cười. Thực ra, nếu nàng ta bị ốm thì chúng ta cũng không thể cứ ép đi được, nhưng có thể khiến nàng ta không dậy nổi khỏi giường mà. Diệp Ngôn Viễn dùng đôi mắt màu tím than nhìn Bạch Bích một hồi lâu. Bạch Bích nổi da gà, sao thế? Không sao cả. Diệp Ngôn Viễn dừng một lúc rồi lại nói, cảm thấy ngươi thông minh hơn rồi. Bạch Bích dương dương tự đắc, lúc nào ta chẳng thông minh. Đợi chút, ý ngươi là trước đây ta rất ngu ngốc. Ta chẳng nói gì cả. Bạch Bích nổi giận, không nói gì cả. Thế thì ngươi đừng có cười vui vẻ như thế nữa. Đây cũng là một cách, nhưng tốt nhất không nên làm. Diệp Ngôn Viễn quay lại chủ đề lúc nãy. Sợ đắc tội với người ta à? Bạch Bích cũng không xoáy vào vấn đề này. Chỉ hỏi cho có mà thôi. Diệp Ngôn Viễn không đáp mà thay vào đó là im lặng mặc nhận. Bạch Bích nhếch mép cười, trong giọng điệu toát ra vẻ hờ hững từ trong cốt tủy. Lúc đầu có thể ta sai, nhưng đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, vậy thì có đắc tội thêm nữa cũng đã làm sao? Bạch Ngọc thì sao? Diệp Ngôn Viễn hỏi. Sắc mặt Bạch Bích ảm đạm hẳn, hắn vứt chùm nho lên bàn, bưng chén trà định uống cho hạ hỏa nhưng lại vơ phải chén không, mới nhớ ra trà mình đã chuyển cho Diệp Ngôn Viễn mất rồi, nhất thời sắc mặt âm u trông cực kỳ đáng sợ. Quen biết đã nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Diệp Ngôn Viễn đứng dậy, đem chén trà lúc nãy trả về cho Bạch Bích. Bạch Bích nhận lấy, hậm hực nói một tiếng cảm ơn rồi tiếp tục chủ đề ban nãy, ta không cần biết nó thế nào. Nói xong bèn đứng lên, đi thôi. Diệp Ngôn Viễn không nói gì thêm, đi theo Bạch Bích. Thời tiết ấm áp, từ trong điện chi hành đi ra, suốt dọc đường phải tránh không biết bao ánh mắt quyến luyến của các thái nữ. Bạch Bích cùng Diệp Ngôn Viễn đi mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng gió vi vu trong rừng trúc, sắc mặt hắn mới dịu lại, cau có oán giận, dỗi hơi, ở xa thế này không biết. Những tu sĩ mới đến đều ở vùng này, Diệp Ngôn Viễn nói. Bạch Bích cũng không phải không biết chuyện này. Hắn khẽ hừ một tiếng rồi nói, chắc chắn Bạch Ngọc cũng đang ở đó. Lần này, Diệp Ngôn Viễn không nói gì, chỉ lùi ra sau mấy bước nhìn Bạch Bích tiến lên gõ cửa. Chỉ một lát sau, cửa mở, người đi ra quả nhiên là Bạch Ngọc. Thấy người đứng ngoài là Bạch Bích và Diệp Ngôn Viễn, Bạch Ngọc thậm chí không có ý để hai người vào. Nàng đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại rồi hỏi, có chuyện gì? Có chuyện gì? Không có chuyện thì không được đến tìm nàng ta à? Việt Cẩm là gì của muội hả, Bạch Ngọc? Bạch Ngọc lạnh mặt, không thèm nhìn Bạch Bích mà nhìn sang Diệp Ngôn Viễn. Diệp Ngôn Viễn nói qua, danh sách những người đi cùng đã định rồi nhưng nàng ấy lại không đi được vì đột nhiên bị ốm, chúng ta phải đến tận mắt chứng kiến. Bạch Ngọc cười lạnh, ngươi không tin ta? Diệp Ngôn Viễn cau mày không đáp. Bạch Bích nghiến răng, hiển nhiên đang kiềm chế cơn giận của mình, đây là quyết định, muội còn muốn bênh vực nàng ta đến khi nào nữa hả? Sớm không ốm, muộn không ốm, lại nhằm đúng mấy ngày mẫn cảm thế này. Mấy ngày mẫn cảm nào? Bạch Ngọc ngắt lời Bạch Bích. Nàng nhìn người đang đứng trước mặt mình, trong con ngươi nhạt màu không còn nét dịu dàng như trước mà ngược lại chỉ còn một vùng tịch liêu trống rỗng. Từ ngày Việt Cẩm đến đây, thiếu giới chủ luôn nhằm vào cô ấy, không biết là có chứng cớ hay nguyên do nào, hay chỉ xuất phát từ sở thích của cá nhân. Cơ mặt Bạch Bích giật giật liên hồi. Lúc sau, hắn lạnh lùng nói, vậy muội chạy đến đây gây chuyện là vì ta nhằm vào nàng ta hay chỉ vì nàng ta?